Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, tà thần thẩm phán, trên đường cái thực phồn hoa, nhưng là cũng đủ quạnh quẽ, kia đứa nhỏ cố chấp vươn tay lôi kéo Thi Ngu hai ngón tay, dẫn nàng đi về phía trước. Hiện tại là hoàng hôn, nhược nhược ánh mặt trời chiếu vào cao lầu khe hở gian. Trước mắt lâm lang nhưng không ai khí, tà thần vạn tuế. Mạnh một tiếng hô to truyền đến, góc đường xuất hiện khô quắt thi thể, phía sau đám đông chen chúc tới, Thi Ngu đem dọa ngốc đứa nhỏ sau này nhắc tới phóng hảo. Rút ra trường đao, bình bình đảo qua, chân còn tại chạy, nửa người trên cũng còn tại hướng đi lại đi, đầu còn tại kêu, tà thần vạn tuế, Thi Ngu dẫn theo đứa nhỏ theo phía sau đăng trên gậy đi. Một cước điểm ở mặt trên. Xem phía dưới thây khô điên cuồng, này có thể sánh bằng tang thi muốn lợi hại hơn. Trong lòng nàng nói thầm ni cũng khó trách, tử vong trường đao càng chú trọng vật lý thương tổn, linh thể thương tổn độ tương đối thấp, chính là không nghĩ tới này đó thây khô thế nhưng như vậy lợi hại. Nàng lòng bàn tay một điểm ác ma hỏa diễm, đầu ngón tay bắn ra, màu lam đại hỏa khoảng cách dấy lên, nhanh chóng lan tràn mà ra. Sở hữu tà ác thế lực rất nhanh bị thiêu sạch sẽ. Cảnh cáo, tà thần cứu người, kế tiếp một giờ, ngài đem bị phong bế lực lượng, Thi Ngu dưới chân bất ổn, vội vàng xoay người xuống, nàng buông nam hài, lại thúc giục hỏa diễm, lòng bàn tay lại cái gì đều không có. Trước về nhà đi, nàng nhìn về phía nam hài nắm nàng hai ngón tay hướng ra đi. Thi Ngu lại lôi kéo hắn đến một chiếc xa tiền, này xe cửa xe đại khai, chung quanh tiên xạ vết máu, chìa khóa xe điệu ở một bên, xem ra là có người muốn chạy không chạy trốn, đem Nam Hải nhét vào phó điều khiển, Thi Ngu lên xe, đi bên kia, Nam Hải yên lặng chỉ cái phương hướng. Thi Ngu liếc hắn một cái, khởi động xe, ở nàng lái xe đi rồi, một gian môn điếm trên lầu. Có người cẩn thận theo sau cửa sổ thăm dò nhìn qua. Vừa mới cái kia, là chính thần hiện thân sao? Xe chạy càng ngày càng xa, thẳng đến đứng ở ngoại ô nhất đống biệt thự tiền, thì Ngu lực lượng đã khôi phục, sắc trời cũng ám đi xuống. Nàng xuống xe đi đến trước cửa, xem này đống cao lớn xa hoa lại có vẻ phá lệ âm trầm biệt thự. Nơi này... Nam Hải cũng không có đối nàng liên ra môn đều tìm không thấy mà tỏ vẻ nghi hoặc. Chính là gật đầu, bà mẹ đã trở lại, Thi Ngu đẩy cửa ra. Cũ kỹ cửa sắt phát ra rất nhỏ chi nha thanh. Nàng theo khe cửa đi vào. Chân dẫm nát khô héo trên lá rụng. Từng bước một về phía trước. Tà thần ở thượng, tà thần bảo hộ chúng ta, giải rác nho nhỏ thanh âm truyền đến. Thi Ngu nắm chặt thương. Đi đến biệt thự biên giác xem qua đi, trên đầu mang theo lụa trắng nữ nhân đưa lưng về phía nàng. Trong miệng lẩm bẩm ni nàng cử thương nhắm ngay nữ nhân cái gáy. Ngươi là ai? Nữ nhân không để ý nàng, chính là trái lại tự lẩm bẩm. Thi Ngu thử khấu động cò súng, nhưng đối nàng không có hiệu quả. Đó là một người thường, phía sau đại thụ thượng, lá cây cơ hồ đều lạc hết. Trụi lùi trà cây thắt cổ dây thừng, một khối thây khô điếu ở mặt trên trước sau vung động. Ánh mắt nhìn chằm chằm Thi Ngu phía sau lưng, trong miệng nước dãi thật dài buông xuống dưới. Thi Ngu thân tay nắm lấy đối phương lụa trắng, chậm rãi khẽ động, nữ nhân đầu nhẹ nhàng nhoáng lên một cái. Đi theo một phen xà quay đầu xa. Không thể, ta là thuộc loại ta thân. Ta đem thể xác và tinh thần đều hiến cho ta thân. Bất luận kẻ nào đều không thể nhìn đến ta. Nàng cảm xúc kịch liệt, đem lụa trắng gắt gao cô ở trên mặt, xuyên thấu qua băng gạc kia ánh mắt lộ ra đến điên cuồng quang. Thi Ngu lui về phía sau hai bước, đã là người thường, vậy không có quan hệ gì với nàng. Nàng không tính toán để ý tới, trở lại hơi hơi dừng lại, ánh mắt chậm rãi rời qua này phiến không gian, phụ cận thụ không có nhúc nhích. Nhưng nàng cảm giác được trên mặt rất nhỏ không khí lưu động. Phía sau biệt thự tường mặt che kín lục thực, một khối cụ thây khô giống như con kiến về, xếp chỉnh tề đội ngũ đi đến đi đi, nâng tay dùng ống chỉ hướng về phía không trung mỗ cái phương hướng. Đôi mắt khinh động, cò súng khấu vang, rất nhỏ tiếng vang qua đi. Trước mắt dần dần hiện ra một khối triệt để chết đi thi thể. Nàng cũng không có nhẹ một hơi, nhĩ tiêm nghiêm cẩn phốc chóc, hai tay nâng thương, hướng về phía phụ cận mấy khỏa đại thụ liên tục khấu động. Một khối lại một khối thi thể hiện ra đến, biệt thự tam khỏa dấu hiệu tính đại thụ thượng treo đầy thây khô. Tất cả đều mở to để mắt, vô thần nhìn qua, thi ngu trở lại, xem giống như kiến sao biệt thự. Thầy khô nhóm giống như căn bản nghe không thấy cũng nhìn không thấy nàng vừa mới làm này. Chính là yên lặng ở các cửa sổ đi tiến đi ra. Nữ nhân vẫn cứ ôm chính mình ngồi ở tại chỗ nhắc tới. Nam Hải Mộc nghiêm mặt hướng cửa phòng. Tỷ tỷ, về nhà. Thi ngu dừng một lát đuổi kịp. Hai tay cầm thương, vừa vào phòng môn đó là một tiếng nổ. Nàng bá đứng định cử thương. Nhưng mà trong phòng tình hình nhường nàng sửng sốt. Này như là một cái tiệc tối, đại gia tụ tập ở cùng nhau, mờ nhạt ngọn đèn quăng xuống đến, mỗi người trên mặt đều mang theo cười, vừa mới kia tiếng vang là lễ hoa, giấy màu theo thiên thượng hạ xuống, ở nàng trước mắt xẹt qua, mọi người xem đều thực bình thường bộ dáng, khi trước nữ nhân cầm trong tay vòng hoa hướng nàng đi tới. Nha, thân ái, ngươi rốt cục đến, chúng ta tiệc tối bắt đầu thật lâu. Sẽ chờ ngươi, bảo bối ngươi giỏi quá. Ta chỉ biết ngươi sẽ đem tỷ tỷ mang đến. Cao lớn nam nhân ngồi xổm xuống hôn một cái nam hài. Nữ nhân muốn đem vòng hoa cho nàng mang theo. Thi ngu hướng bên cạnh chuyển một bước cự tuyệt. Các ngươi là ai? Nơi này rất quỷ dị nguy hiểm. Nàng vô tâm tình diễn trò. Thân ái ngươi làm sao vậy? Đây là gia đình tụ hội. Chúng ta rất nhanh muốn thỉnh thần. Người như vậy là thực không tôn trọng thần hành vi, nữ nhân có chút mất hứng. Những người khác thần sắc cũng ám đi xuống, thì ngu chậm rãi ở toàn bộ phòng dạo qua một vòng. Ngẩng đầu nhưng không có thấy này tiến tiến xuất xuất thây khô. Nàng nâng tay tùy ý nả một phát súng, trần nhà thượng không hề phản ứng. Nơi này đến cùng là tình huống gì? Rất quỷ dị, hắc, thân ái. Không cần đem ngươi về điểm này siếc dùng đến trong nhà đến được không? Chúng ta muốn trước tụ hội. Thỉnh thần, nữ nhân phi thường nghiêm cẩn cùng nàng cương điệu. Thỉnh thần, thỉnh cái gì thần, thì ngu ngoái đầu nhìn lại. Đương nhiên là tà thần đại nhân, nữ nhân lời nói vừa ra. Mọi người thần sắc đều dẫn theo khát khao. Thì ngu thử nói, kia, chính thần đâu, nữ nhân sắc mặt chìm xuống. Ngươi này ngỗ nghịch hỗn đản, ngươi làm sao có thể ở tà thần tụ hội nâng lên khởi khắc thần. Nha trời ạ, ta thật muốn đánh bạo ngươi ngu xuẩn đầu, chi nhánh nhiệm vụ rớt xuống. Trước mặt chi nhánh, thỉnh phối hợp thỉnh ra tà thần, thưởng cho tùy cơ, thi ngu trở lại, cái gì đều không biết, vậy đi một bước xem một bước đi. Hảo, kia liền bắt đầu thỉnh thần đi, nàng thái độ trở nên quá nhanh. Đại gia đều là sửng sốt, nữ nhân hồ nghi sau một lúc lâu, ngươi tối không thành kính, nếu không là vì ngươi là nhà chúng ta nhất phiên, ta sẽ không cho ngươi đi đến này quấy dây tà thần đại nhân, thi ngu ánh mắt nhìn về phía nam. Hai, không hề để ý tới lải nhải cái gọi là cha mẹ. Đi đến nam hài bên người ngồi xuống, ngươi dẫn ta tới nơi này, vì thỉnh thần, nam hài lui tại kia gật gật đầu. Ngươi là trong nhà nhất phiên, thỉnh thần cần phải cả nhà trình diện tài đủ thành kính, ta đây phía trước. Vì sao không thích này đó? Nàng do dự một hồi vẫn là nói. Nam hài cũng không có đối nàng cái gì đều không biết biểu hiện hoài nghi. Chính là nói, ngươi chán ghét tà thần, ngươi là cái dị giáo đồ, nhưng là vì ngươi là này ra nhất phiên, cho nên phía trước không có thiêu chết ngươi kia. Tà thần ở đâu? Là mời đến, hay là hắn nguyên bản liền luôn luôn tại? Thi ngu nhỏ giọng hỏi. Nam hài nháy mắt mấy cái, ánh mắt ẩn ẩn nhìn qua, tà thần liền ở trong này mộ cá nhân trong thân thể. Nhưng là muốn thỉnh tài sẽ xuất hiện, thi ngu xem hắn bình tĩnh mâu quang. Ánh mắt rời, chậm rãi theo đại đường mỗi người trên mặt lướt qua, mặc dù là mở tuệ nhãn, hơn nữa chính nàng thiên phú cảm ứng. nàng cũng chia biện không ra cái kia cái gọi là tà thần. Nơi này nhân đích xác có chút cổ quái, mỗi người trên người đều mang theo hoặc nhiều hoặc ít năng lượng. Nhưng là thân thể còn đều là người thường, nhưng Nam Hải nói đúng, tà thần liền ở trong này, bên ngoài này cùng con kiến giống nhau thây khô nhóm, chính là tốt nhất chứng minh, đại khái là đến thời gian, nữ nhân đẩy rời đi một cái tòa ăn, mặt trên bầy đầy màu đen ngọn nến, nàng vung tay nhất hô, nha. Vĩ đại tà thần, tình cảm chân thành ngài tín đồ, bà liệt la một nhà tại đây, đem vì ngài đã đến mà vui mừng, không thắng vinh hạnh, trừ bỏ thi ngu cùng Nam Hải, đại gia đều hoan hô hét dầm lên, đi theo một đám tiến lên cầm hắc ngọn nến, thi ngu cùng Nam Hải cuối cùng đứng dậy, cầm còn lại hai cái, bọn họ châm lò sưởi trong tường, sau đó miệng huyên thuyên cái gì, một đám đội lụa trắng. Châm ngọn nến, sau đó ngồi xuống bên cạnh trong đại sảnh, nơi đó trước đó bị nhân họa thượng ngạc nhiên cổ quái đồ án cùng ký hiệu. Chung quanh đều phóng màu đen ngọn nến, thì ngu cùng Nam Hải cuối cùng, cầm lụa trắng đội, châm ngọn nến ngồi xuống hình người viên hoàn chỗ hổng chỗ. Mỗi người đều đem chính mình ngọn nến đặt ở hai chân giao nhau tiền địa phương. Ngọn đèn tát, này một mảnh bị chiếu giống như ban ngày. Đại gia trên mặt đều cháo xa, trong lúc nhất thời phân không rõ ai là ai, nữ nhân thanh âm vang lên, nha, chết tiệt, cái kia lão thái bà đâu, nàng đi nơi nào, như vậy tụ hội nàng làm sao có thể không đến, người bên cạnh vội vàng đứng dậy, ta biết, nàng ở bên ngoài, ta phải đi ngay đem nàng mang tiến vào, rất nhanh nhân đến đông đủ. Nữ nhân bắt đầu liên tiếp đối với ta thần kính ngưỡng đọc diễn văn. Sau đó bao gồm Nam Hải mọi người, tất cả đều cúi đầu, hai tay làm cái kỳ quái tư thế đặt ở hai chân trong lúc đó. Miệng tất cả đều lẩm bẩm mani trong lúc nhất thời toàn bộ phòng ở tất cả đều là nghe không hiểu. Chú ngữ, tí tách thi ngu xem trung gian mặt đất hạ xuống một giọt thủy tí. Thậm chí nàng có thể cảm giác được lụa trắng thượng đều rơi xuống. Trong phòng làm sao có thể đổ mưa đâu. Chậm rãi ngước mắt, xuyên thấu qua lụa trắng, nương trúc quang nàng rõ ràng nhìn đến trần nhà thượng đi đầy thây khô ác linh. Chi chít ma mật tế ở cùng nhau, đầu nhất đám đám ghé vào một khối, xem phía dưới, đại đại xông ra ánh mắt nhìn chằm chằm ngồi vây quanh đám người. Trong miệng nước rãi thật dài cúi lạc, một giọt rơi trên mặt đất, mọi người chú ngữ niệm càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng cấp, nàng không cảm giác được phong, nhưng là có thể nhìn đến ngọn nến ở vặn vẹo, không phải bị gió thổi vặn vẹo, mà là hỏa giống như hữu hình vật cứng một chút xoay ở cùng một chỗ. Hiến tế, nàng nghe thấy nữ nhân nặng nề nói, trừ bỏ thi ngu cùng Nam Hải, mọi người đồng thời thẳng tắp nâng lên hai tay, thi ngu ngửa đầu nhìn lại, này thây khô chân liên trần nhà, cả người đổi chiều xuống dưới. Thân mình càng kéo càng dài, một chương mồm to cơ hồ chiếm cứ nửa gương mặt, xem mọi người giơ lên cao hai tay tràn ngập thèm nhỏ dãi. Nàng trầm mâu đang muốn bạt thương, bên người Nam Hải run rẩy đi theo giơ lên chính mình hai tay. Thì ngu hoàn hồn, người khác tuy rằng trên mặt cháo lụa trắng, nhưng là nàng có thể cảm giác được, mạng che mặt hạ ánh mắt tất cả đều gắt gao nhìn qua. Không tiếng động thúc giục nàng nâng tay, không CV by Lovely Day không, hết chương.